Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 3826, diệt chủng mới có thể giải hận, chương 3808, diệt chủng mới có thể giải hận. Oanh, oanh, chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên lóe qua hai đạo hừng hực tinh quang. Phút chốc liền đi qua, Lý Thiên Mệnh thậm chí đều không nhìn thấy hai cái này trụ thần. Trụ thần thoáng qua một cái, chung quanh sơn mạch, rừng rậm quang hoa, thậm chí đều lóng lánh rất nhiều, dường như đạt được ân trạch. Lý Thiên Mệnh cái kia ẩn núp động tác đều là dư thừa. Đối phương tốc độ gần thành dạng này, tại gần đất phạm vi bên trong so tinh hải thần hạm đều muốn nhanh vô số lần, hắn vừa làm động tác, cái kia trụ thần cũng không biết đi qua bao xa. Thật mẹ nó cường. An toàn về sau, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu hướng phía trước hướng đi, trong mắt chỉ có hâm mộ phần. Nhớ mang máng, đó là một vệt sáng xanh, cùng một đạo màu xanh sẫm quang. Mang, cái này hai trụ thần, hiển nhiên cũng không so cái kia phần thiên hà kém. Ngân Trần đã tại cái này chúng thần lăng viên trải rộng ra, nhưng bởi vì lần trước bị cái kia phần thiên hà, chủ thần độc phát hiện. Cho nên nó không dám có quá lớn động tĩnh. Bọn họ đưa người tiến vào nghĩa trang. Ngân Trần phản hồi nói. A, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên có thể đi vào chúng thần lăng viên tu luyện đều là tinh nguyệt thần khuyết đỉnh cấp hậu nhân. Thí như Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt, mặc dù là trụ thần con cháu, nhưng ở tinh nguyệt thần khuyết bên này tính toán có thiên tư đồng dạng, khẳng định không có tiến cái này chúng thần lăng viên cơ hội. Trước không hành động, chờ cái này trụ thần đi về sau lại nói. Lý Thiên Mệnh nhìn qua cái kia chúng thần lăng viên phương hướng, ánh mắt tuy nhiên nhiệt liệt, nhưng nội tâm lại trước bình. Tĩnh lại, lưỡi đao nhảy múa, thật sự là KCSTHCS. Trụ thần cũng là vô giải lưỡi đao. Lý Thiên Mệnh tâm lý càng thêm khát vọng, cái này cũng là tu hành ý nghĩa. Chấm chấm, oanh, bên trong thiên địa đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Phía dưới, thiên sơn vạn thủy, sông núi đánh rách tả tơi, nước sông ngập trời. Hai đạo hừng hực tinh quang hạ xuống từ trên trời, đột nhiên rơi tại đây trong dãy núi, chung quanh toàn bộ thế giới đều lập lòe lên. Phảng phất có hai cái tinh hải buông xuống. Đó là hai cái lập lòe hình người tinh thể. Bên trái một người, quanh thân tinh thần là màu lam. Mỗi cái trung tử tinh giống như hạt nhỏ đều như màu xanh lam thủy tinh. Tại thượng tinh khư. Như vậy đem cái này trụ thần hạt nhỏ tạo thành. Mệnh danh là trung tử hạt nhỏ. Dùng cái này cùng trung tử tinh tương tự. Cả hai đều là cao đẳng lần vô hạn áp xúc lực lượng thể, chỉ là một người lưu chuyển là trụ thần lực lượng, một người lưu chuyển là hàng tinh nguyên. Hai người kia hình tinh thể, tuy nhiên duy trì hình người, nhưng bọn hắn đã không giống người, trên thân thể trung tử hạt nhỏ tụ tập thành hải dương, tùy ý biến động, xem ra chỉ là một cái cực độ dày đặc tinh thể mà thôi. Trong khi trung tử hạt nhỏ là màu lam thời điểm, cái này trụ thần xem ra, tựa như là một cái màu xanh lam hình người thủy tinh tinh hải. Một cái khác trụ thần trung tử hạt nhỏ thì làm màu xanh sẫm, nếu là hắn liền giống như là ám tinh thâm uyên, quang mang quỷ dị, hai lòng người lạnh ngắt. Từ rất nhỏ khác nhau có thể nhìn ra, cái kia màu xanh lam trụ thần số tuổi cần phải lớn hơn một chút. Tinh quang hơi có ảm đạm, mà cái kia màu xanh sẫm trụ thần hẳn là như mặt trời giữa. Chưa, chính vào trung niên, khí huyết, vô cùng dồi dào. Hai người đồng hành, đến nơi đây. Đến, màu xanh lam trụ thần hạ xuống. Cái kia màu mực trụ thần sau khi gật đầu, buông bên trong một thiếu niên kia một đầu mặc màu xanh. Lá tóc dài, mặc dù là diễn cảnh tinh thần. Nhưng xem xét cũng là cái này màu mực trụ thần hậu nhân. Mặc mặc, tổ tâm mang theo a. Màu mực trụ thần đối thiếu niên kia nói. đương nhiên mang theo, gọi là Mặc Mặc, vẫn tinh thần chúng thiên tài thiếu niên gật đầu. Một bên khác, cái kia màu xanh lam trụ thần cũng đeo một thiếu niên, so với gọi là Mặc Mặc thiếu niên, ánh mắt của hắn càng dữ dội hơn một số, ánh mắt xâm lược tính so sánh đủ. Tinh Huy, người tiến chúng thần lăng viên, có thể cùng Mặc Mặc kết bạn, đều tăng tiến một chút hữu nghị. Màu xanh lam trụ thần dặn dò, hữu nghị, gọi là Tinh Huy màu phát thiếu niên, nhếch miệng, sau đó lại gật đầu nói, được thôi. Bất quá chúng ta tổ tâm đối ứng tổ tiên, lăng mộ vị trí khá xa, không nhất định có rảnh đụng tới. Lười nhác cùng ngươi đồng bọn, bại tướng dưới tay, gọi là Mặc Mặc thiếu niên, nói, chuyện cũng không quá khách khí, hai người rõ ràng có chút không hợp nhau. Mặc dù như thế, hai vị kia trụ thần cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ hướng phía trước xem xét, cách đó không xa thì có một cái tóc rối bời lão giả vội vàng chạy tới, lão giả này. Thân cao 100 mét trở lên, mái đầu bạc trắng quăn xoắn, mặc dù là diễn cảnh tinh thần, nhưng cũng tiếp cận trụ thần cảnh giới. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đây cũng là một cái không có thể tiếp xúc cường giả. Lấy lão giả này số tuổi đến xem, hắn đời này hiển nhiên không thành được trụ thần, nghe nói tại thời đình cao trước đó không cách nào thuế biến, liền không lại có hy vọng. Tửu Tuyệt, hai cái này hài tử thì giao cho ngươi. Cái kia màu xanh lam trụ thần nói, vâng, Tinh Chiến đại nhân. Tóc rối bời lão giả cúi đầu, thần sắc kính sợ, ta cái này dẫn bọn hắn tiến nghĩa trang, hắn chính là nơi này thủ lăng người. Tửu Tuyệt, gần nhất là thời buổi rối loạn, chúng ta lập tức muốn đối Long Tinh động thủ, ngươi nơi này tuy nhiên ẩn nấp, nhưng là phi thường mấu chốt chi địa, có thể không qua loa được. Cái kia màu mực trụ thần nói, vâng, Mặc thần, tiểu nhân những ngày qua đều là toàn bộ tinh thần đề phòng, đó là một ngụm rượu đều không uống. Tửu Tuyệt nói, đợi lát nữa ta nhiều an bài mấy cái người tin cần, đến đây. Vì ngươi chia sẻ một chút áp lực, màu mực trụ thần nói chuyện, không thể nghi ngờ. Muốn không phải cái này chúng thần lăng viên vị trí tuyệt không thể bại lộ, đoán chừng sẽ an bài nhiều người hơn. Hai vị đại nhân xin yên tâm, ta cận kề cái chết, cũng sẽ không để những cái kia tiện nô bước vào nơi đây nửa bước. Chấm, thì càng bị nói cái này cửu trọng kết giới. Tóc rối bời lão giả Tửu Tuyệt nói, mặc dù là đặc thù thời kỳ, nhưng cũng không cần nhiều độ khẩn trương. Màu xanh lam trụ thần nở nụ, cười, chỉ nơi xa, nói, diễn nhật trụ thần mạch chính ở đằng kia. Đám kia ngự thú sư đều ở đây. Màu mực trụ thần trưng Tửu Tuyệt liếc một chút, nói, chủ yếu là nhắc nhở ngươi. Không đến hết hạn kỳ, mặc kệ những hài tử này làm sao đùa nghịch tính khí, một cái đều được thả ra. Trong khoảng thời gian này thị phi nhiều, bọn họ tại cái này trùng điệp kết giới bảo hộ phía dưới, ngược lại là an toàn nhất. Minh bạch. Tửu Tuyệt cắn răng, làm giữ cửa, tuy nhiên cũng kiêng kỵ những hài tử này tương lai, nhưng lúc này Tinh Nguyệt Thần Khuyết lâm vào loạn cục, không thể từ những hài tử này làm loạn. Được, dẫn bọn hắn đi vào. Mặc thần khoát tay, Tửu Tuyệt lúc này mới cúi đầu khom lưng, mời hai vị kia thiên tài thức thần tu luyện giả đi lên phía trước, đi tới, thân ảnh của bọn. Hắn thì đột nhiên biến mất. Tinh Chiến thúc, cái kia Mặc thần nhìn về phía cái kia màu xanh lam trụ thần, nói, ta nghe nói cái kia trung tử tinh khư sự kiện bên trong, người có mấy cái tử nữ, tôn bối. Chấm ngoặc kép, đúng, Tinh Chiến trong đôi mắt, màu xanh lam tinh quang như biển cả nhấp nhô, ba người kia có rất lớn quỷ dị chỗ, trước mắt phần thiên hà còn đang điều tra, dẫn dụ, yên lặng chờ kết. Quả đi. Đám này nô tộc, lá gan càng lúc càng lớn, chúng ta Tinh Nguyệt Thần Khuyết nếu là không mau chóng xử lý, sẽ biến thành toàn bộ tinh khu chê cười. Chấm ngoặc kép, mặc thần bộ dạng phục tùng, trong mắt sát niệm phun trào. Lần này sau đó, cái kia đem trung thiên tam tinh nô tộc diệt chủng mới có thể giải hận. Người ngôi sao nhà một người chi mệnh, chết một ức nô tộc đều còn chưa đủ. Diệt chủng coi như xong, bọn họ còn hữu dụng chỗ. Tinh chiến nhìn một chút hắn, nói, long tinh chỉ có một cái. Kỳ thật không cần quá để ở trong lòng, giết thế là được. Còn sao rực rỡ cùng tinh hán, màu xanh lam trụ thần không có nói đi xuống, thế nhưng mặc thần hiểu hắn ý tứ. Hai vị này con nối dõi không có thành trụ thần hy vọng, trước mắt vị này cũng không có nhìn nhiều trọng bọn họ. Đem tiểu nhân đưa đến cái này chỗ an toàn, phía dưới thì nhìn huyễn thiên thần tộc các bằng hữu. Tinh chiến bỗng nhiên cười nói, đúng, lộng bắt người, bọn họ có một bộ. Mặc thần mỉm, cười, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.